Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, người nghĩ sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà ăn uống no đủ Hạ Vũ. Trực tiếp lười biếng nói lần nữa, con muốn làm nông gia nhạc, biết dưới mắt có nhiều ít chuyện sao, nông trường bên kia phải làm. Con muốn sửa đường cũng phải bận bỉu. Còn có Chu Băng Băng nói dãy lầu học, viện dưỡng lão gì bừa bộn một đống lớn. Những thứ này cộng lại, đủ để cho các người bận bỉu được cái mông chiêu thiên. Nói được có chút khô miệng, Hạ Vũ đưa tay bưng lên Chu Băng Băng trước mặt hoạt họa ly trà. Một hơi đem nàng nước trà uống sạch bóng, Chu Băng Băng nhất thời thở phì phò nói. Người cái thúi ngu ngốc, mỗi ngày trừ đả kích người, người còn biết làm gì, biết bận bịu được không thể tách rời ra, người còn mỗi ngày đi ra ngoài mù đi bộ, nói chuyện được bằng lương tâm à, ta đi ra ngoài là mù lắc lư sao, rõ ràng là ngươi đem ta đuổi ra ngoài, để cho ta đi kiếm tiền, nếu không đem ngươi bán đổi tiền sửa đường à, tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Hạ Vũ ngáp liên tục đứng dậy, trở về nhà ngủ, Chu Băng Băng trong lòng ngầm hận, chỉ có thể đem làm nông gia nhạc tâm tư, đè ở trong lòng, mặc dù Hạ Vũ thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng lời nói thật có đạo lý, ở trên chuyện lớn mặt chỉ có thể nghe người này, bởi vì nếu là còn muốn làm nông gia nhạc, tuyệt đối không giúp được, các loại chuyện vụn vặt chính là thần kiếm vậy nhức đầu. Thật ra thì, dưới mắt mới vừa trở về nhà nằm xuống Hạ Vũ, chính là tự nhủ, cô nàng này nát vụn tốt bụng, thật đúng là để cho đầu người đau. Cả ngày suy nghĩ mang thôn dân trí phú, cũng sắp muốn ma chướng, người mới ma chướng đâu. Đứng lên, ngủ trên sàn nhà đi. Chu Băng Băng chống nạnh khẽ kêu nói, nàng trở về nhà nhìn Hạ Vũ từ ngưỡng bát xoa. Nằm ở trên giường mình, nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhưng mà, Hạ Vũ xoay mình lẩm bẩm nói ngươi nát vụn tốt bụng, ngươi khỏe mạnh miệng, ta hỏi ngươi muốn làm nông gia nhạc, địa chỉ ngươi chọn xong sao, chuẩn bị chiếm nhà nào? Cái này, Chu Băng Băng đột nhiên bị thình lình vấn đề, làm được ấp úng không nói được. Hạ Vũ liếc mắt, nói, không nói được đi. Ta nói cho ngươi, bỏ mặc nhà nào đất đai, cũng sẽ không để cho ngươi trắng chiếm, không chỉ có cần phải bỏ ra một ít giá phải trả, còn có cho thôn dân huê hồng, biết không? À, còn muốn huê hồng à, làm sao chia đỏ? Nàng kinh ngạc nói, đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao nói, ngươi nghĩ sao, dựa theo ta đối với thôn dân biết rõ. Làm cái nông gia nhạc, không cần biết người có hay không kiếm tiền, những người này cũng biết tới làm ầm ĩ, sau đó đòi tiền huê hồng, nếu không ngươi lấy là ngươi có thể lái được đi xuống. Chưa đến nỗi đi, ta cảm thấy thôn bên trong người đều thật tốt hoa, Chu Băng Băng nhỏ giọng vừa nói, liền lộ vẻ được có chút sức không đủ, bởi vì là Hạ Vũ cũng là bị tức vui vẻ. Nói, đều thật tốt, ngươi ở hơn nửa năm này chịu nổi còn thiếu à, rút ra cái điển hình, liền lấy thôn dài Hạ Lão Tam lấy hàng mà nói, tiêu chuẩn sâu mọt, không phải gì chim tốt, ngươi lại tố khổ ta, liền đánh ngươi, ngươi mà nói, nên làm cái gì, bị Hạ Vũ sỉ và mặt đẹp hồng Chu Băng Băng, rốt cuộc thẹn quá thành giận, giường nanh múa vuốt nhào lên trên giường. Ấn hắn liền muốn tới một lần đánh tơi bời. Nhưng mà, Hạ Vũ đột nhiên xoay mình ngăn lại nàng eo. Thân thể nặng nề đè ở nàng thân thể mềm mại trên. Hai người chóp mũi hơi đụng chạm. Mình cúi mắt nhìn về phía nàng mong mỏng môi hồng. Không có sức bất kỳ môi cao môi son các loại đồ trang điểm. Hạ Vũ thần giác vi kiều. Buộc vòng quanh một tia xấu xa côn đồ cười. Không nói hai lời, liền gặm đi lên, mặc dù hàng này chiếm qua không thiếu cô em tiện nghi. nhưng cái này hôn kỹ thuật vẫn là đống cặn bã cấp bậc, đi lên liền gặm, để cho chuẩn bị không kịp Chu Băng Băng, mắt đẹp trợn tròn, thở phì phò cắn hướng Hạ Vũ môi. CMN, ngươi cắn ta, cảm giác được môi đau nhói. Hạ Vũ ngay tức thì ngẩng đầu lên, tức giận hét, Chu Băng Băng trợn mắt nổi giận quát, đáng đời, cho ta lên tới, ta cũng không, ngươi không phải muốn nghe ta ý kiến sao, ta bây giờ liền nói cho ngươi. Hạ Vũ cười đều nói, đè ở nàng mềm mại trên mình, chính là không đứng lên, đồng thời ôm nàng eo, tùy ý vùng vẫy, chính là không làm gì được mình. Chu Băng Băng nhất thời nổi gióa, không biết làm sao khẽ quát, nói, ta biện pháp chính là không làm nông gia nhạc. Hạ Vũ trên cao nhìn xuống văng ra như thế một câu nói, mặt đầy địt thúi vẻ, dương dương đắc ý nói. Chu Băng Băng nhất thời cảm giác được mình bị đùa bỡn, đỉnh dậy đầu gối, một cước đem Hạ Vũ đạp xuống, nàng khẽ kêu nói, ngươi cho ta cút, ngươi cái này nhỏ bạo nóng này, ta là nói thật à, ngươi suy nghĩ một chút xem, không làm nông gia nhạc liền không nhiều chuyện như vậy, có đúng hay không? Hạ Vũ đắc ý nói, nói xong, mình nhẹ hé miệng môi, tựa như thần giác còn lưu lại môi của nàng thơm. Có thể Chu Băng Băng đối với hắn liếc mắt, nghiêng đầu trực tiếp một cái gối đập tới, khẽ kêu, tắt đèn ngủ. Sau đó, cái này cũ nát nhưng lộ vẻ được hết sức ấm áp phòng nhỏ, ánh đèn tắt, rơi vào bóng tối bên trong. Hạ Vũ ngó giáo giác hướng trên giường leo đi, kết quả một cái trắng non chân nhỏ đối diện truyền tới. Vội vàng rụt một chút cổ, một cổ kính gió quét qua đầu mình đỉnh, trong lòng sợ không thôi. Đây nếu là bị đạp trúng, cần phải bị đạp choáng váng không thể. Cái này làm cho Hạ Vũ nổi trận lôi đình hét, Chu cô nương ngươi tới thật à? Ngươi nghĩ sao? Ngáp liên tục lười biếng thanh truyền tới, sau đó liền không có tiếng tức. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Mình nằm ở trên sàn nhà, trong lòng nguyền rủa nàng làm mộng mộng gặp quỷ. Buổi sáng tè ra giường, ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ thức dậy duỗi vươn người. Quay đầu lại nhìn Chu Băng Băng co do thân thể, ăn mặc quần sót, lộ không lóa mắt bạch hoa hoa bắp đùi, tu dài dịu dàng, Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.